Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 39, cánh tay đắc lực, góc truyện audio.com. Nốt, song ngữ, tiên huân dông si chơ cư gia lu san gia men pai chư y quan dông đờ di di chu siêu đờ si gian yao y su ta men đờ u gong hua su binh bu si dui gao đờ gian y su que si cưa đinh cưa đờ trinh chan su liên chu lai đờ gian yao căng si liên u chư gen meng mây y kêu đờ chân pin. Tiên Vấn Tông là một trong ba đại môn phái trên đại lục này. Đệ tử toàn tông chủ yếu là tập trung vào đan dược và y thuật. Võ công của bọn họ có lẽ không phải là tối cao, nhưng y thuật lại là tốt nhất. Những đan dược bọn họ luyện ra càng là chân phẩm mà người luyện võ đều tha thiết mơ ước. Yêu chi si tiên huân dông đờ dông chu căng yêu y xiên chư minh choan yan u lun đù trông đờ binh hoan chư yao ta chia sâu diêu mây yêu chư bu le đờ sen chư choan yan ta yêu ê binh hoan pâu phu hoan xin giao tu chia tiên linh gai e binh hoan bu si đờ sen chi ben si, đặc biệt là tông chủ Thiên Vấn Tông, càng có danh hiệu y tiên. Nghe đồn rằng bất luận bệnh nặng bao nhiêu chỉ cần hắn tiếp nhận thì không có gì mà không trị được. Thậm chí lời đồn còn nói, hắn có bản lĩnh thần kỳ có thể thực hiện một số phép lạ như mổ bụng đổi tim, dùng một số dụng cụ để mở hộp sọ của người trong khi người bệnh vẫn còn tỉnh táo. E chơ tiên huân dông sân nu dơ si ta dui siao đờ zi zi e si wei y đờ nu zi zi hen đờ si phu trong ai y sen y su sui ran bu du ta đờ si phu gian y e hen le bu đờ y e chư hao cô hen du ổ cư y nan gia chân dai chơ cư gia lu choang chu hen gia đờ minh tu yu hin wei ta gen trang đờ mây gu e bay trang wei tiên huân dông sân nu. Trong đó, thánh nữ Thiên Vấn Tông lại là đệ tử nhỏ nhất của hắn, cũng là nữ đệ tử duy nhất rất được sư phụ sủng ái. Mặc dù một thân y thuật của nàng không bằng sư phụ, nhưng thực lực cũng rất khó lường, có thể chữa khỏi rất nhiều chứng bệnh nan y tạo nên tên tuổi rất lớn trên đại lục này. Hơn nữa, bởi vì nàng lớn lên rất xinh đẹp, vì thế được xưng là thánh nữ Thiên Vấn Tông. Gu si diêu sâu chư u leo đờ trinh treo lan gan siang sia can chơ ta ye hen siang treo treo chơ uê choan xua trông đờ sân nu si sen me mo yang, ngón tay cô tích cửu nhàm chán gõ nhẹ vào lan can, nhìn xuống phía dưới. Nàng cũng muốn nhìn một cái, xem vị thánh nữ trong truyền thuyết có bộ dáng như thế nào. Tiên huân dông sân nu cua ran bu phu trông hoang si cưa mây gen hai si cưa trinh lang sinh đờ mây gen choan chờ y sen piu piu du trinh sa đờ chiên lan san di dô dòng chi lai du tong lan hua xiên di y du y dòng đu tu chờ y mò mờ u xia chen gao chia trinh ya ôi e, thánh nữ Thiên Vấn Tông quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Đó là một mỹ nhân với vẻ đẹp lạnh lùng. Nàng mặc một chiếc váy lụa mỏng màu xanh nhạt phất phơ như một tấm màn tre. Bước đi giống như tiên tử hoa lan, nhất cử nhất động đều hiện lên một sự duyên dáng cao quý. Gu si diêu can trinh chơ uê sân nu dòng mau hâu xin trông y dòng, cô tích cửu kinh ngạc khi nhìn thấy rõ gương mặt thánh nữ. Chơ nu di đờ dòng mau du ran yêu chi trang siang ta gu si diêu chiên si đờ mo yang, khuôn mặt của nữ tử này có khoảng 70% giống như khuôn mặt của cô tích cửu ở trong kiếp trước. Ta đờ sen biên hai pay chơ y minh di yêu chi si đờ niên trinh nan di e si e si xui sang xia sen sinh gao gia tinh ba dòng mau si y trông xia si ba giao đờ mây choan chơ y sen siêu chơ mang quân đờ di bao chan giai tiên quân dông sân nu sen biên du tong y tuân hu hua đờ di yun. Nàng được hộ tống bởi một nam tử trẻ tuổi rất có khí thế, cũng khoảng tầm 20 tuổi. Hắn có thân hình cao lớn đĩnh bạt, gương mặt rất đẹp, tà tứ và bá đạo. Trên người mặc một chiếc áo choàng màu tím thêu hình con trăn, đứng ở bên người thánh nữ Thiên Vấn Tông giống như được bao quanh bởi một đám mây hoa màu tím. Gu si diêu mờ u quang giai na nan di sen sang mang pao y chuan mo phê chơ y e si y uê hoang di, ánh mắt cô tích cửu dừng ở trên áo choàng trên người nam tử và tự hỏi liệu hắn có phải cũng là một vị hoàng tử hay không. Hèn quai dòng nhan đờ phen in chân si lê ta đờ cai xê dòng nhan nhan trinh y liêng sen sinh y hoang phê ben si lu si cưa, dùng ngôn nhanh chóng phản. Góc truyện audio.com, ứng lại và chứng thực suy đoán của nàng, ánh mắt dung ngôn sáng lên, thân hình nhoáng lên, chạy như bay xuống lầu. Tư ca, gu si diêu trông yêu minh bai dui phang si xây le si hoang di dòng chu, cô tích cửu rốt cuộc minh bạch đối phương là ai, tứ hoàng tử dung sở. Dòng tiên sinh cua cua chu hoang di trông đu ổ e dui yêu si hoang he tai di y treo trang đu an đờ diêu si chơ uê si hoang di dòng chu, quốc chủ thiên tinh quốc có rất nhiều hoàng tử, nhưng tứ hoàng tử dung sở là người có hy vọng cạnh tranh cao thấp với thái tử nhất. ta đờ mờ u phây si giang chiên rui sâu trong đờ châu gui phây sen hâu dia du si li e di cheng gia ta đờ oai du phu sien trinh si phây sinh cua binh ma gia gen su oai xiên dai sui ran y trinh nhiên lao tui hin gian chi dia du đờ li lieng y diêu bô ke siao treo trông xin bu su di du o e chia chơ si bu su du dai trao nay gian gen run chân yao chư. Mẫu phi của hắn là Chu Quý Phi hiện tại đang được sủng ái nhất, thế lực gia tộc phía sau cũng rất cường đại. Ông ngoại hắn đã từng là đại nguyên soái thống lĩnh binh mã của Phi Tinh Quốc. Tuy rằng hiện tại đã thoái ẩn tuổi già, nhưng quyền lực và danh tiếng của gia tộc này vẫn không thể coi khinh. Có rất nhiều thuộc hạ trung thành, hơn nữa những thuộc hạ này đều đang đảm nhiệm những vị trí quân chính quan trọng trong triều. Kẻ y xua phây sinh cô y ban đờ si li đu trang vô giai châu gia sâu li liên su an di e dui châu gia cựa oai can trông si uê du ô bang yêu bi. Có thể nói rằng, một nửa thế lực của Phi Tinh Quốc đều được nắm giữ ở trong tay Chu gia, ngay cả tuyên đế cũng rất coi trọng Chu gia và xem đó là một cánh tay đắc lực của mình. Chào y e chư, trông đờ gia chen y đu ô ban đờ gen can châu gia liên xe sinh si, hơn một nửa đại thần trong triều khi hành sự đều phải nhìn xem sắc mặt người Chu gia. Nhìn quê chơ xia quan si châu gui phây xua sân đờ si hoang di dòng chu biên yêu le đô di đờ li liêng, vì những mối quan hệ này, tứ hoàng tử Dung Sở được sinh ra bởi Chu Quý Phi có đủ lực lượng để giành chiến thắng. Cân he quang dòng chu chơ gen ben sen tiêu chiên ye hen bu se uo ta zin bi tai di dòng zia lua siao y sui ye si linh li tiên cai in wei sien trinh sui tong oai du phu chu chân dui sinh dun gia trang ye hen yu y tao du xua biên quan đờ na siê tu tu nao nao ye hen phu ta gu si diêu đờ phu chin gu siê tiên ye si hoang di giang dui si hoang di wei can trông. Hơn nữa, bản thân Dung Sở cũng có điều kiện khá tốt. Hắn chỉ nhỏ hơn Thái tử Dung Già La một tuổi, linh lực cũng thuộc hàng thiên tài, bởi vì đã từng xuất chinh cùng với ông ngoại, vì thế đối hành quân đánh giặc cũng có một bộ kỹ năng. Nghe nói những vị đầu não nơi biên quan cũng thực sự phục hắn. Phụ thân Cố Tích Cửu là Cố Tạ Thiên cũng theo phe phái của tứ hoàng tử, cực kỳ coi trọng tứ hoàng tử. E tai di dòng zia lua dơ si y trinh giao si đờ hoang hầu chư di mờ u du binh mây yêu đu ổ sao si li du bu si ta giao hui yêu si yêu minh đờ linh li gui cai chư pa ta chơ tai di chư uê giao diêu bay chơ uê si hoang di đu ổ le quy. Trong khi đó, Thái tử Dung Già La lại là nhi tử của hoàng hậu đã qua đời trước đó, thế lực mẫu tộc cũng không có nhiều ảnh hưởng, nếu như không phải hắn sớm nổi danh thông minh lại có linh lực quỷ tài, chỉ sợ vị trí thái tử này của hắn sớm đã bị vị tứ hoàng tử này đoạt mất. Diêu xoan chơ yang dòng dìa lua chơ tai dì chư uê e si dì dì ke uê đờ binh bu bay trao chen can hao. Mặc dù là như vậy, vị trí thái tử của Dung Già La cũng tràn ngập nguy cơ, cũng không được triều thần xem trọng. Chào trông ra chen tai dì giang binh bu xoan đồ chu uê hoang dì trông đờ ra bu phen gen dùi si hoang dì ba chia yu dìa e dùi tai dì que si trinh e doen chư. Trong triều, đại thần về phe thái tử cũng không tính là nhiều. Đa số các vị hoàng tử khác đều đi theo nịnh bợ tứ hoàng tử và giữ khoảng cách đối với thái tử. Sùa y diêu xoan si doen xiên binh bu sâu trong đờ dòng nhan dùi dòng dìa lụa y e bu si chân chân đờ trinh trông y e diêu miên sang run trông ba le. Vì vậy, ngay cả Dung Môn ban đầu không được sủng ái cũng không thực sự kính trọng đối với Dung Già La, sự tôn trọng của hắn. Góc truyện audio.com cũng chỉ là thể hiện trên mặt mà thôi. Ta đờ trong hâu si hoang di lu siang ta sen le y si gan lan chư ta biên phây pu giao si hoang di chân inh li quy le. Sau khi hắn được sủng ái, tứ hoàng tử đã hạ xuống cho hắn một cành ô liu, hắn lập tức phi đến trận doanh của tứ hoàng tử. Ta gang cai bay dòng dìa lua nong le cư mây liên chi ke chiên dòng chu giao lai li di diêu sen cai phây yang chi lai biên ke đờ gong phu hâu biên linh le dòng chu he tiên uân dông sân nu sang lai. Vừa rồi hắn bị Dung Già La đùa giỡn mất hết mặt mũi, giờ phút này nhìn thấy Dung Sở đã đến, thần thái lập tức bay lên. Một lát sau, hắn đã mang cả Dung Sở cùng với thánh nữ Thiên Vấn Tông đi lên lầu. Dòng chu xiên ran tinh dòng yan xua chi tai di dai chơ li xua y ta hai mây din dòng dìa lua đờ ya chiên diêu yang sân y siao tai di cư cư dai chơ li siao di te lai chiên li, già bu du nay. Dung Sở hiển nhiên đã nghe Dung Môn nói rằng thái tử cũng đang ở đây, cho nên hắn còn chưa tiến vào phòng của Dung Già La thì đã lên giọng cười. Thái tử ca ca đang ở chỗ này sao? Tiểu đệ đặc biệt tới gặp. Đơn giản bước vào, trang yang đờ siao sân dia ran e chư piên ke hâu ta giao tôi chơ chu lai sen xe chư chiên du ran hai yêu sang mây sâu chi lai đờ gong trinh chư xe. Tiếng cười đường hoàng đột nhiên im bặt, một lát sau hắn lại lùi ra ngoài, vẫn còn chưa kịp thu hồi thần sắc cung kính. Dòng Yan Cha Y Si Cư Li Miên Hai Yêu, Dung Ngôn Kinh Ngạc, Tư Ca, bên trong còn có, dòng Chu Bu Giai Ta Sua Oan Diêu Bai Le Bai Sâu Si Y Ta Bi Duy Na Uy Tiên Uân Dông Sân Nụ Uy Uy Y Tiêu Mây Si Tiên Si Li Miên Si, Dung Sở không đợi hắn nói xong liền vẫy vẫy tay ý bảo hắn câm miệng lại. Vị Thánh Nữ Thiên Vấn Tông hơi nhướng mày, Tứ Điện Hạ, bên trong là, cách chương.